thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau một thời gian dài chung sống, nhiều đôi vợ chồng đã phải sống trong không khí lạnh nhạt, vô vị, không còn nồng thắm như những ngày đầu mới kết hôn. Có muôn vàn lý do để cuộc sống vợ chồng lâu ngày tẻ nhạt, chẳng hạn như là chuyện cơm áo gạo tiền, chăm lo con cái học hành, chuyện đối nội đối ngoại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến đời sống của vợ chồng và có nguy cơ hạnh phúc bị tan vỡ. Vì thế, bạn hãy biết cách thắp lửa để duy trì cuộc sống hạnh phúc gia đình. Trao đổi về chủ đề thắp lửa đời sống vợ chồng trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ, giảng viên tâm lý Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Cộng đồng. Xin chào quý thính giả. Chúng tôi tin rằng với một cái chủ đề như là hôm nay thì sẽ thu hút được cái sự quan tâm của rất nhiều quý thính giả, và cũng đừng ngại ngần gì hãy chia sẻ cùng với chúng tôi để chương trình Lời Thì Thầm thực sự là hữu ích đối với các bạn. Vâng, và chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để đón nhận những câu hỏi, những chia sẻ của quý thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, cuộc sống hôn nhân kéo dài, những công việc lặp đi lặp lại, mỗi người, vợ hoặc chồng lại muốn sống theo ý thích của riêng mình và làm cho bạn bắt đầu nhận thấy tình cảm vợ chồng đang dần nhạt nhòa và nhàm chán. Một số người đã cay đắng và từng thốt lên rằng hôn nhân là cánh cửa cuối cùng đóng lại tình yêu của hai người. Bởi vậy, việc thắp lửa cho cuộc sống vợ chồng đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi người. Bạn nên bắt tay vào những việc làm cụ thể, chứ không nên ngồi đó mà than vãn trách móc tại sao tình cảm vợ chồng bây giờ không còn được như ngày đầu mới yêu, mới chung sống. Trước khi đến với những kết nối, những chia sẻ đầu tiên, một quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Những bí quyết gắn kết tình cảm vợ chồng của tác giả Minh Thư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những bí quyết gắn kết tình cảm vợ chồng. Bạn chẳng cần đến những chuyến du lịch xa xỉ và lãng mạn để làm cho tình cảm vợ chồng nồng thắm hơn. Hãy thể hiện tình yêu mỗi ngày với một nửa yêu thương của mình và bồi đắp cho tình cảm đôi lứa khăng khít hơn với những bí quyết nhỏ sau đây. Gửi tin nhắn yêu thương. Mỗi ngày bạn hãy cố gắng gửi cho chàng một tin nhắn thể hiện sự yêu thương và trân trọng đối với chàng. Những điều chàng làm vì bạn, dù đó là những việc rất còn con. Trân trọng những bức hình cũ. Nghiên cứu cho thấy, việc hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ, những giây phút mà cặp đôi cùng chia sẻ có thể khiến cho mức độ hài lòng về cuộc hôn nhân tăng cao. Hãy gom góp lại những bức ảnh kỷ niệm yêu thích nhất của hai bạn, như ảnh bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, ảnh ngày hai bạn mới yêu nhau, lần đầu đáng nhớ, và treo chúng lên ở những vị trí dễ nhận thấy nhất, như tường phòng khách. Điều đó sẽ giúp cho tình cảm hai người gắn bó hơn. Sống tích cực. Những con người vui vẻ, tích cực luôn gây được ảnh hưởng tốt, được mọi người quý mến, và điều này cũng có thể áp dụng trong quan hệ vợ chồng bạn. Chỉ qua những hành động nhỏ thôi, bạn có thể khiến chàng thích được ở cạnh bạn hơn và cảm thấy gắn bó thắm thiết với bạn hơn. Trong mối quan hệ vợ chồng, tích cực có nghĩa là tăng cường thực hiện những niềm vui đơn giản, những hành động lãng mạn hay bất ngờ đáng yêu dành cho đối phương, hoặc không tranh luận về vấn đề bố mẹ chồng vào bữa ăn tối nay. Chia sẻ cởi mở. Để tình cảm càng gắn bó sâu đậm, bạn cần phải tạo được không gian cởi mở trong mối quan hệ để cả hai cùng tâm tình và có những cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc, sâu sắc để hiểu và kết nối với nhau. Bạn càng cởi mở để chia sẻ, chàng càng dễ mở rộng lòng mình với bạn hơn. Hãy cứ là tình nhân. Khi cả hai bạn đang trong giai đoạn hẹn hò, bạn thường thích làm những hành động lãng mạn hoặc bất ngờ, chẳng hạn như bạn tự tay làm cho chàng một chiếc bánh kem hay mua tặng chàng một món quà mà không nhân dịp gì cả, khiến chàng cảm thấy bạn là người phụ nữ ngọt ngào và tuyệt vời nhất trên đời này. Thế nhưng khi quá bận rộn làm vợ, bạn dường như đã quên mất những cử chỉ nhỏ nhặt này và cũng không còn động lực cố gắng để trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong mắt chàng nữa. Vậy thì trong đời sống vợ chồng, đôi lúc bạn cũng trở thành người bạn gái của chồng để nhắc nhở và cho chàng biết bạn vẫn là cô gái đáng yêu như ngày nào. Hãy cùng tham gia với chàng trong những thú vui yêu thích, cùng nhau tranh luận về những trận bóng đá hoặc trao đổi về một vấn đề nào đó. Bạn cũng có thể nhắn cho chàng tin nhắn rằng bạn rất nhớ và mong muốn gặp chàng biết bao. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau nhiều năm vợ chồng chung sống với nhau, biết bao nhiêu điều mệt mỏi khiến cho cả hai không còn lửa và tự đánh mất tình yêu của chính mình và cũng tự quên đi những giây phút riêng tư cho mình. Có nhiều phụ nữ sau khi sinh con, chú tâm vào việc nuôi dạy con, rồi một ngày nào đó họ chợt nhận ra rằng người chồng đầu gối tay ấp của mình chẳng còn quan tâm đến mình nữa và họ cảm thấy anh ấy khác xưa nhiều, ích kỷ hơn, độc đoán hơn và cũng nhạt nhẽo hơn. Có những phụ nữ thi thoảng thì tụ tập bạn bè và chủ đề chính của những buổi tụ họp này đó là tố cáo các ông chồng rằng ông xã của tôi hồi này vô tâm lắm, hoặc là ông ấy chỉ lo làm ăn, không còn mơ mộng, lãng mạn như là ngày yêu nhau hay những ngày mới cưới nhau. Cả một năm trời, kể cả dịp sinh nhật hoặc ngày 8 tháng 3, cứ mỏi mòn con mắt, chờ đợi một bông hoa của chồng mang tặng mà cũng chẳng thấy đâu, vân vân và vân vân. Vâng, theo chuyên gia tư vấn bác sĩ Nguyễn Thu Giang thì tình trạng những ông chồng thờ ơ, lạnh nhạt với vợ trong cuộc sống bận rộn gấp gáp ngày hôm nay thì có nhiều hay không ạ? Có lẽ là cũng phải chia sẻ và đính chính một chút là ở đây chúng ta cũng đừng chỉ nói đến vấn đề là việc các ông chồng thờ ơ lạnh nhạt, mà chúng ta sẽ dùng một cái từ tương đối là đúng hơn, đó là tình trạng là hơi bị mất lửa đi một chút của cả cái cặp vợ chồng. Chúng ta cũng thấy rằng thì là trên thực tế thì dường như cái này cũng khá phổ biến. Và cái tại sao nó lại là phổ biến thì bởi vì là đôi khi chúng ta đã, hoặc là chúng ta quá đánh mất đi cái tôi, bởi vì là chúng ta thấy rằng khi mà kết hợp với nhau thì cái tôi và cái chúng ta nó đều cần phải được bảo toàn. Cái tôi chúng ta vẫn phải giữ được cái bản sắc của ta, cái bản thân cái tôi của mỗi người, nhưng bên cạnh đó thì phải xây dựng cái chúng ta. Và trong những trường hợp như vừa rồi Bích Hường vừa nói thì thực ra ở góc độ nào đó, cái tình trạng phổ biến của các ông chồng dường như thờ ơ lạnh nhạt hơn thì trong đó cũng có sự góp sức của các bà vợ trong việc là lại dồn những cái sự quan tâm chú ý vào những vấn đề khác, kể cả là con cái, để rồi đến một lúc mình nhận ra thì đã là hơi muộn. Vâng, tuy nhiên là thông thường thì chị em phụ nữ chúng ta rất là chờ đợi những cái hành động lãng mạn của các đôi ông chồng, phải không ạ? Ít ra thì trong ngày 8 tháng 3 này, ngày sinh nhật này hay là ngày cưới chẳng hạn, thì chắc chắn là những cái ngày đấy thì nên ưu tiên cho chị em một chút ạ. Vâng, thực ra thì tôi thấy thế này, ở đây thì những ông chồng kể ra thì là hơi dại, phải nói là như vậy. Bởi vì là có thể cái tình yêu thì nó sẽ diễn biến rất là khác nhau. Trước khi cưới thì có thể lãng mạn, có thể là hoa. Sau khi cưới rồi hoặc là sống với nhau một thời gian dài rồi thì đôi khi cũng chưa chắc đã phải cần đến hoa đâu, bởi vì đôi khi cái bông mộ, cái bó hoa hay là bông hoa lại là nguyên nhân của cái sự cãi vã, bởi vì bà vợ lại rất là tiếc tiền vào những ngày đấy. Tuy nhiên chúng ta có hàng trăm nghìn những cái sự thể hiện cái tình yêu cũng như là cái sự lãng mạn dành cho nhau, và ở đây thực sự cái vai trò của người chồng cũng hết sức là quan trọng. Hãy đừng quên tất cả, đặc biệt có những điều nên tạo những cái sự bất ngờ cho người vợ của mình, cho gia đình của mình. Những sự bất ngờ đấy có thể là những cái ví dụ như là những cái dịp gia đình đi ăn với nhau, hay là một cái gì đó nó thật sự là lãng mạn, không cần phải quá tốn kém, nhưng thực sự là luôn luôn làm đổi mới cái tình cảm của mình. Cũng như hãy đừng bao giờ, các ông chồng hãy đừng bao giờ quên những điều đối với người vợ rất là quan trọng, đó là những ngày kỷ niệm mà có khi đối với các ông chẳng có nghĩa lý gì đâu, ngày đầu tiên quen nhau hay là ngày nhận lời yêu nhau hay là ngày cưới vân vân. Thì nói chung là nam giới cũng phải hoạt động một chút trong cái công chuyện này. Vâng, và tuy nhiên là để có thể giữ lửa được tình yêu của cả hai người thì cần cả hai phía, chứ không thể là chỉ có một mình anh hay là một mình chị, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một vị thính giả tên là Thái Hòa, ở địa chỉ email thaihoa@yahoo.com, và có gửi đến cho chương trình ngày 15 tháng 7 vừa rồi. Trong thư thì chị Thái Hòa có tâm sự: tôi từng là sinh viên văn khoa của một trường đại học sư phạm, người yêu của tôi là một sinh viên khoa toán. Hồi yêu nhau, nhiều người nói rằng gái học văn, trai học toán mà yêu nhau thì còn gì bằng. Tôi thì mơ mộng lãng mạn, còn ở anh thì có sự cân bằng vững chãi và điềm tĩnh. Mỗi khi ở bên anh ấy, tôi thấy lòng mình yên tâm vô cùng. Yêu nhau 4 năm, chúng tôi mới thành vợ thành chồng và bây giờ đã có một cô con gái 3 tuổi, kháu khỉnh, rất giống bố. Tuy nhiên, sau mấy năm chung sống, tôi cảm nhận tình cảm của anh ấy chẳng còn như trước đây. Vào những đêm sau khi công việc xong xuôi, con gái đã ngủ, tôi thèm được những lời hỏi han, chia sẻ của anh hay một vài cử chỉ âu yếm, một nụ hôn thì cũng chẳng có. Lâu lắm rồi, tôi không có được cảm giác hồi hộp khi gần gũi chồng, không có được lời khen, không nhận được những ánh mắt trìu mến, không nhận được món quà, dù là rất nhỏ hay là một vài bông hoa, kể cả là trong ngày cưới hay sinh nhật. Là con gái, tôi cũng thích áo, váy, nhưng trưng diện như bao người phụ nữ khác. Thỉnh thoảng thì có món tiền dạy thêm, tôi mua một đôi giày hay chiếc váy để diện những lúc đi chơi, nhưng anh ấy cũng chẳng bao giờ để ý xem tôi mặc xấu hay là đẹp. Tệ hơn, anh ấy còn gắt gỏng, sao em mua sắm nhiều thế, chỉ đồ chật nhà. Những lúc như vậy tôi buồn vô cùng và những kỷ niệm thời yêu nhau lại hiện về và tôi lại chìm đắm với những kỷ niệm ngọt ngào ngày đó. Chương trình ơi, tôi có là một người vợ quá mơ mộng hay không và tôi phải làm gì bây giờ để cho anh ấy hiểu là tình cảm của tôi và cuộc sống gia đình của tôi đang cần cái sự đầm ấm và hạnh phúc hơn. Vâng, là một cô gái mơ mộng và đặc biệt là lại là một cái người học về văn thì đúng là trên thực tế bạn cũng sẽ rất là khó khăn khi mà lại sống với một người chồng lại ở khoa toán, tức là hai cái nó rất đối nghịch nhau. Tuy nhiên thì chắc là bạn cũng đã từng đọc, hoặc là nếu chưa đọc thì tôi cũng khuyên bạn là sau chương trình này nên tìm đọc cái cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim. Bởi vì bản chất của người đàn ông và người đàn bà bản chất cũng đã như là hai cái hành tinh khác nhau, như là sao Hỏa với sao Kim thì nó cũng chẳng khác gì nhiều so với cái chuyện là văn với lại cả toán cả. Chính vì vậy mà nếu như trong trường hợp bạn đọc và bạn hiểu được rằng cái tâm lý của người đàn ông họ cũng thay đổi rất là nhiều, thì điều đầu tiên là chính bản thân mình cũng đừng quá buồn, bởi vì cũng đừng nghĩ ngay lập tức đã quy chụp là anh ấy đã thay đổi tình cảm đối với mình, mà có thể đó là bởi vì bản tính của anh ấy nó cũng hơi nó hơi khô khan một chút, như là cái môn mà anh ấy chọn học, thế rồi là cái cách thức thể hiện rất là khác nhau, và đôi khi chúng ta cũng phải giải mã những cái câu nói của người chồng theo những cái cách mà thực sự là chúng ta giải mã với cái ngôn ngữ của sao Hỏa. Trong trường hợp của bạn thì với lại một cô gái mơ mộng và giỏi văn như thế này thì bạn cũng thiếu gì cách để bạn có thể khéo léo trò chuyện, chia sẻ với anh ấy tất cả những cái cảm nghĩ của mình, và cũng hãy nói thẳng thắn với anh ấy, và cũng hãy để anh ấy hiểu rằng thì là bạn rất là thông cảm với cái việc là với những cái người mà học môn toán thì có thể sẽ khô khan hơn. Tuy nhiên khô khan thì cũng không có nghĩa là không biết cách thể hiện, và phần nào đó thì bạn cũng hãy gợi cho anh ấy những cái cách thể hiện. Tất nhiên cách thể hiện này phải phù hợp với anh ấy, chứ cũng đừng bắt một anh chàng dạy toán mà lại quá thực sự là quá mơ mộng, quá là lãng mạn như là một cô giáo dạy văn. Và vì thế tôi nghĩ rằng thì là dựa trên cơ sở một cái tình yêu đã kéo dài như vậy và các bạn có một cái gia đình hạnh phúc, có một cô con gái như vậy thì tất cả những điều này hoàn toàn có thể vượt qua được. Vâng, thưa quý thính giả, lãng mạn đó là một thứ không thể thiếu được trong hạnh phúc vợ chồng sau một thời gian những cái cảm xúc của chúng ta đang nhạt phai dần. Và để thắp lửa cho tình yêu vợ chồng trong cuộc sống đầy rẫy những căng thẳng bận rộn thì bạn có thể gửi con cái cho ông bà trông hộ vào một ngày cuối tuần, rồi tổ chức một bữa ăn riêng cho hai người vào những ngày nghỉ cuối tuần, hoặc là bạn cũng có thể cùng chồng của mình đi thăm thú vui chơi cùng bè bạn thời sinh viên hay là đồng nghiệp của cơ quan, hoặc bạn cũng có thể cùng chàng đi mua sắm một chiếc váy cho nàng và đôi giày hay là chiếc cà vạt cho chàng, cũng là những món quà thích hợp mang thông điệp rằng chúng mình mãi quan tâm đến nhau. Hoặc có thể là chàng hay nàng hãy gửi cho nàng một bó hoa đầy bất ngờ và một tấm thiệp nói về tình cảm của mình trong những ngày đi công tác xa nhà ngắn ngủi. Và không biết là những cái điều mà Bích Hường vừa nói nó có thực sự là phù hợp đối với các cặp vợ chồng chúng ta hiện nay hay không ạ? Vâng, trên thực tế thì có 1001 và thậm chí nhiều hơn nữa, hàng triệu triệu những cái cách mà để làm bất ngờ cho nhau. Cái điều quan trọng nữa là các cặp vợ chồng để mà có thể hâm nóng được thì thực sự luôn luôn trong lòng mình cũng phải ý thức được rằng nếu mình đem lại một cái niềm vui cho cái người bạn đời của mình thì đấy chính là một cái cách để bản thân mình cũng cảm thấy yêu đời hơn, bản thân mình cũng giữ được ở mình ở trong cái gia đình đó hơn. Và thực sự là ngọn lửa thì nó cần phải có cái sự chia sẻ, cần phải có cái sự gìn giữ của cả hai bên. Các bạn có thể nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau. Thực ra Bích Hường tôi nghĩ là có liệt kê đến ngày mai thì chắc cũng sẽ không hết được. Nhưng mà mỗi cặp vợ chồng thì hãy tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy theo tính cách của mình, tùy theo điều kiện của mình mà có thể nghĩ ra rất là nhiều những cái khác nhau. Thậm chí có những rất nhiều cách. Chúng ta đâu có cần đến tiền, chúng ta chỉ cần một cái tấm lòng, một cái tình yêu, và chúng ta cần đến một giây phút. Cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta hãy dành ra những cái giây phút trong ngày để nghĩ về nhau, để mà có thể nghĩ đến cái cách thể hiện đó, thì đấy chính là một cách hâm nóng, hâm lửa, thắp lửa một cách gọi là lâu bền nhất. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự rất là thật của khán giả Trần Nam, 37 tuổi, ở số điện thoại 0912 586 712 ở Cầu Giấy, Hà Nội. Anh có chia sẻ, Chương trình ơi, tôi lập gia đình năm 30 tuổi, đến nay mới được 7 năm mà sao tôi thấy lâu thế. Vợ tôi làm kế toán ở một cơ quan nhà nước, cô ấy sống khô khan hay cáu gắt với chồng con, ít khi cô ấy có được cử chỉ hay lời nói dịu dàng với tôi. Buổi sáng tôi ăn gì thì cũng mặc kệ, tôi mặc gì đến cơ quan cô ấy cũng không quan tâm. Thỉnh thoảng cô ấy lại gào lên rằng, anh cho đồ vào máy giặt chưa? Hoặc là đã đến giờ đón con rồi mà anh vẫn ngồi đấy ư? Vân vân. Con trai tôi 4 tuổi, cháu rất yêu bố và ngoan ngoãn. Niềm vui duy nhất của tôi bây giờ là sau một ngày làm việc được về chuyện trò cùng với con trai và ngày nghỉ thì tôi đưa cháu về ông bà nội ngoại, đi công viên hay là đến nhà bạn bè chơi. Thưa chuyên gia tư vấn, phụ nữ sau khi lấy chồng sinh con thì đa phần là họ đều thay đổi cách sống như vậy, có phải không ạ? Họ dành hết những cái tâm trí vào công việc với một cái mục đích đó là để kiếm tiền, để nuôi con của mình, để chăm lo cho cuộc sống mà quên đi những cái lời lẽ, những cái cử chỉ thân mật dành cho người chồng của mình. Thực ra nếu nói là phần lớn phụ nữ đều như vậy thì cũng hơi oan, bởi vì là cũng có rất nhiều những người phụ nữ mà vẫn có thể lo được những cái công việc cũng như là vẫn đủ dành cho gia đình. Có rất là nhiều những người phụ nữ mà cái cách thức thể hiện đúng là vì bản thân người phụ nữ thì sức khỏe yếu hơn, sau kỳ sinh nở, thế rồi thì là tất cả những cái thay đổi, những cái biến động, những cái áp lực cuộc sống khiến cho người phụ nữ thường là khó mà có thể có được một cái sức chịu đựng lớn như là nam giới. Ở đây thì bạn, cái cuộc sống vợ chồng của bạn đã kéo dài 7 năm rồi, và một cái điều cũng hơi đáng tiếc một chút là lẽ ra bạn cũng phải, bản thân người chồng cũng phải nhận thấy tất cả những cái điều đấy ngay từ những cái ngày đầu tiên. Và người ta cũng nói rồi, tức là đôi khi vợ chồng thì phải quen nhau, phải thực sự là sau hôn nhân thì đấy mới là một cái sự làm quen thực sự, và cũng phải thay đổi nhau từ những cái rất là nhỏ, đừng để đến mức độ nó quá lớn rồi thì mới góp ý thì nó cũng sẽ khó thay đổi. Cho nên là nếu đã để qua một cái giai đoạn như thế này thì bạn cũng cần phải kiên nhẫn, và nếu như trong cuộc đời có thể dành thậm chí 7 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để có thể thay đổi dần và làm lại tất cả mọi điều, thắp lửa lại, thì tôi nghĩ rằng cũng nên, bởi vì là như vậy là về góc độ nào đó thì người vợ có thể là cũng hơi bị chủ quan quá hoặc là hơi nhiều áp lực quá mà đã không tự cân bằng được mình thôi. Để chính người chồng bạn cũng phần nào đó không phải là gánh nặng, nhưng bạn cũng nên có những cái chia sẻ một cách rất là nhẹ nhàng. Hãy lựa những cái lúc nào đấy thực sự là vợ không quá áp lực, không quá căng thẳng để nói nhẹ nhàng thôi. Nhưng hãy nhớ rằng là vì có thể bạn đã để một thời gian hơi dài rồi, cho nên bây giờ để mà có thể thay đổi lại thì lại cũng cần một cái thời gian, cần sự kiên nhẫn. Và chính đứa con cũng là một cái cầu nối rất là tốt để có thể thể hiện rằng là những lúc gia đình mình vui vẻ bên nhau thì tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Và tôi tin rằng thì là trong tương lai thì vợ bạn cũng có thể sẽ nhận thấy tất cả những điều đấy. Vâng, và có lẽ là cũng chia sẻ với anh thêm là vợ anh là làm công việc kế toán, là một cái công việc mà đòi hỏi là đầu óc cũng rất là phải tập trung, và đặc biệt là khi mà tình hình kinh tế khó khăn nữa rồi bao nhiêu vấn đề là chúng ta phải lo lắng. Đây cũng là một cái lý do khiến cho chị không được thoải mái lắm khi mà về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự nữ của bạn Thu Nga ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, số điện thoại là 094-567-761. Bạn Nga có cho biết, từ dạo sinh em bé đến giờ, em bé đến nay là được 2 tuổi rồi, thì em thấy là tình cảm vợ chồng em cứ nhàn nhạt thế nào. Yêu nhau 4 năm, mới cưới được 3 năm nay, giờ nhìn lại cứ thấy tình cảm có chút gì đó thiếu lửa. Vợ chồng em thì cũng tạo cho nhau khoảng không gian riêng, chồng thích đi đâu nói với vợ một tiếng là xong. Mỗi tuần anh ấy đi xem đá bóng hoặc là cà phê cùng với bè bạn 1-2 lần, em cũng không nói gì. Còn em thì thỉnh thoảng đi mua sắm với cô em gái hay là bạn gái thân, chồng của mình cũng không ca thán. Thế nhưng mà nhìn lại, cứ thấy hai vợ chồng giờ sao không sống thời yêu nhau. Em muốn thắp lửa lại cho tình cảm vợ chồng nồng thắm hơn. Chuyên gia có bí quyết gì giúp em không? Bí quyết duy nhất đó là chỉ có mỗi một cách duy nhất thôi, đấy là nằm ở chính các bạn. Chẳng có một cái bí quyết nào hay là không có một công thức nào cho cái việc thắp lửa này cả. Ngọn lửa có thể nó cháy bùng bùng, có thể nó cháy âm ỉ, nhưng hãy lưu ý rằng chưa chắc những ngọn lửa cháy âm ỉ thì lại là những ngọn lửa không tốt, bởi vì nó có thể giữ lửa rất là lâu bền. Cái cách thức thể hiện trước khi cưới và sau khi cưới nó rất khác nhau. Khi còn yêu với khi bước vào cuộc sống gia đình, với tất cả những cái mối quan hệ ràng buộc xung quanh, với lại những vấn đề cơm áo gạo tiền, thì cái sự thể hiện tình yêu nó cũng rất là khác. Bản thân tôi thấy rằng thì là thực ra trong những trường hợp như của bạn thì bạn cũng đã tự bạn nhìn nhận lại cái việc là chồng mình đi như thế thì như thế nào, mình cũng cảm thấy như thế nào, rồi bản thân mình như thế nào. rất là nhiều cách khác nhau. Thậm chí có thể, mặc dù là đừng để cái gì nó thành quá là thành thông lệ, ví dụ chồng có thể đi xem bóng đá hay đi uống cà phê với bạn, nhưng có lúc nào đó bạn thử, bạn bảo anh ơi tự nhiên hôm nay em lại muốn là được đi uống cà phê cùng với anh, được không? Thế thì ví dụ thế chẳng hạn. Hoặc thậm chí có lần nào thay vì đi mua sắm cùng với lại các bạn gái thì bạn có thể rất là nhẹ nhàng là anh ơi em cần ý kiến của anh trong cái việc là em muốn mua một cái áo hay là một cái váy gì đấy cho cái dịp nào đấy, anh có thể đi cùng em và tư vấn giúp em được không? Tức là chúng ta cố gắng đừng tạo nên sự nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng. Đôi khi tôi thấy rằng thì là có những bạn chia sẻ cũng rất là vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng thậm chí ngày hôm đấy ví dụ thế chồng về hơi muộn một tí, thay vì cằn nhằn trách chồng thì cười rất là vui vẻ, ngồi vào mâm cơm rất là vui vẻ, thế nhưng mà trước đó thì lại gửi một cái tin nhắn, mà thậm chí hai vợ chồng cùng ngồi trong bàn ăn như thế này, gửi một cái tin nhắn rất là ngắn thôi là anh ơi hôm nay tại sao anh về muộn thế, đừng làm em buồn thêm nữa nhé. Thế thôi, ví dụ thế chẳng hạn. Thì có rất nhiều cách khác nhau, và bí quyết ở đây duy nhất đó là cái tình yêu của các bạn. Nếu bạn thực sự bạn cảm thấy rằng tình yêu thì nó có nhiều trạng thái khác nhau, cái việc chúng ta ý thức rằng trách nhiệm hay là cái việc gắn bó với nhau, thực ra trong đó bao gồm đấy chỉ là những cái sự biến thiên tình yêu từ cái trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Và ngọn lửa thì nó chưa tắt, cho nên dù nó có thể nhỏ thì thỉnh thoảng mình thổi, nhưng cũng đừng bùng quá, đừng để đột ngột quá. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể nghĩ ra muôn vàn những cái cách khác nhau để có thể làm cho nó không nhàm chán. Vâng, thưa quý thính giả, phụ nữ hay là đàn ông thì đều mong muốn một cuộc sống vợ chồng ấm áp, hạnh phúc, và đây là nguồn động lực để giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là giúp họ đạt được thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều đức lăng quân luôn nghĩ rằng hôn nhân là bến đỗ của tình yêu, và một khi mà thuyền đã đến bến rồi thì họ không cần phải chèo chống thêm nữa. Các ông chồng cần hiểu rằng cưới được vợ rồi không có nghĩa là bạn không còn cần thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho cô ấy. Thực tế, dù thời con gái hay là trở thành vợ, thậm chí là làm mẹ rồi, thì người phụ nữ vẫn khao khát được yêu thương. Việc thể hiện tình cảm của người chồng đối với người vợ không có nghĩa là phải tặng những món quà đắt tiền, mà nhiều khi chỉ bằng những cử chỉ giản dị để cho cô ấy thấy rằng cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, với cuộc sống gia đình của bạn mà thôi. Còn đối với phụ nữ thì đa phần sau khi cưới chồng, họ vẫn luôn muốn được bạn đời quan tâm chăm sóc. Nếu không được quan tâm như thế thì phụ nữ thường đem chuyện quá khứ và hiện tại để so sánh, nên là cảm thấy rất tủi thân. Đây cũng chính là mầm mống cho những rạn nứt trong đời sống vợ chồng. Vì thế, lời khuyên cho các cặp vợ chồng, nhất là những đôi đã cưới nhau 5 năm trở lên, là nên dành thời gian để nhìn lại cuộc sống hôn nhân của mình, nhen nhóm lại tình yêu vợ chồng để duy trì hạnh phúc gia đình bền vững. Và đó cũng là yếu tố cơ bản để giáo dục con cái trở thành một người con ngoan, có hiếu với ông bà, cha mẹ. Vâng, trên thực tế thì cuộc sống vợ chồng không thể nào mà tránh khỏi được những cái lúc mà va chạm với nhau, và ông bà ta thì vẫn nói rằng là chồng bát thì còn có lúc xô, phải không ạ? Vợ chồng cũng như vậy mà thôi. Tuy nhiên là có bao giờ mà bác sĩ làm một cái bài test xem rằng là cái giai đoạn nào thì vợ chồng thường là cái lửa tình yêu nó không được nồng thắm lắm ạ? Thực ra thì ở đây không phải là cái test của cá nhân tôi, mà những cái thống kê về mặt xã hội học người ta cũng đã chứng minh rằng những cái cặp vợ chồng thường là sau khi kết hôn khoảng 3 trên 5 năm là một cái giai đoạn đầu tiên dễ bị rạn nứt nhất. Thực ra thì nó cũng trùng vào cái thời điểm là có thể sau kết hôn rồi sau đó, nhất là sau cái sự ra đời của đứa con đầu lòng, thì cũng là một cái giai đoạn mà cả hai bên nếu không có những cái sự hiểu biết nhất định, nếu không có sự thông cảm và không có đủ cái tình yêu thì rất dễ dẫn đến rạn nứt. Bởi vì như chúng ta cũng đã từng chia sẻ trong một cái chương trình khác, đó là tất cả những cái vấn đề về những cái stress sau sinh của người phụ nữ, những cái trong một cái giai đoạn dài mang thai và sinh đẻ, cũng như tự nhiên trở thành những ông bố bà mẹ, thì rõ ràng tất cả đều gây nên những cái biến động về mặt tâm lý cho cả hai người, và rất dễ tủi thân, rất dễ có những cái giận hờn vô cớ vân vân. Thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên người ta nói rằng giai đoạn nguy hiểm nhất của các cặp vợ chồng sau khi cưới. Một cái giai đoạn nữa mà người ta cũng thường thấy là cái số cặp vợ chồng bị tan vỡ hay là những cái vấn đề trục trặc xảy ra nữa, đó là ở vào giai đoạn độ tuổi trung niên. Lúc này khi con cái đã lớn rồi, điều kiện kinh tế cũng đã tương đối ổn định hơn, thì dường như lúc bấy giờ những người chồng, những người vợ, cái sợi dây gắn kết với gia đình cũng đã giảm bớt đi, và lúc bấy giờ rất dễ phát sinh tất cả những vấn đề, những cái quan hệ ngoài hôn nhân, hay là thậm chí nhiều khi cũng chẳng phải là có cái vấn đề về cái chuyện ngoài hôn nhân đâu, nhưng thực sự là một cái giai đoạn nhàm chán kéo dài, lấy nhau 20 năm, 10 năm, ví dụ thế chẳng hạn, 20 năm thì lúc bấy giờ cũng xảy ra, đấy cũng là một cái giai đoạn thứ hai mà người ta nói rằng một cái giai đoạn khá là nguy hiểm trong cái cuộc sống vợ chồng. Và tất nhiên nếu đã nói rằng nguy hiểm thì ngọn lửa giai đoạn nào cũng là giai đoạn có thể dễ bị tắt được, nhưng mà có hai cái cơn gió mạnh nhất là hai cái thời điểm đó thì các bạn cũng cần phải lưu ý. Vì người ta thống kê rằng những cặp vợ chồng nếu đã sống được với nhau qua 5 năm thì thường những cặp vợ chồng đó thì cái hôn nhân lại có thể tồn tại được ít nhất là 15-20 năm. Và sau đó nếu qua được giai đoạn sau 20 năm chẳng hạn thì cái việc mà tồn tại một cách bền vững hơn trong cái cuộc sống hôn nhân thì là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Thu Giang cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái câu chuyện thực tế và thậm chí là những cái lời khuyên, những cái mách nước để cho chị em phụ nữ chúng tôi có thể cư xử một cách nhẹ nhàng hơn với đức ông chồng. Ví dụ như là chồng đi về muộn nhưng mà vẫn nhắn tin với chồng rằng là sao anh về muộn thế, mặc dù là mình vẫn tỏ ra là vui vẻ đúng không ạ? Thế nhưng trên thực tế thì bản thân tôi cũng chia sẻ rằng là rất là khó để làm được việc đó. Vì khi mà chồng mà đi về muộn rồi thì thực sự là không thể nào mà giữ được cái thái độ bình tĩnh, lại đặt ra một loạt những cái câu hỏi anh vừa đi đâu về, đi cùng với ai, rồi nhất là cái giai đoạn mà sau khi sinh chẳng hạn, không được tự tin về cái hình thể của mình, lại đặt ra một loạt những cái nghi ngờ về chồng. Và để có được những cái sự nhẹ nhàng và tình cảm tâm lý như bác sĩ Thu Giang nói thì rất là khó. Vâng, ở đây thì nó cũng có một vấn đề nữa, tức là khi mình đã cảm thấy là mình nghi ngờ, nghi ngờ có nghĩa là cái lòng tin của mình không nhiều và thực ra là một góc độ nào đấy là mình đã hơi mất đi sự tự tin, thì các bạn hãy nhớ một điều, nếu mình đã cảm thấy là mình hơi mất đi sự tự tin thì một nụ cười chắc chắn là mình đẹp hơn là một cái sự nhăn nhó, bởi vì nếu mình càng nhăn nhó thì mình sẽ càng mất tự tin hơn thôi, bởi vì lúc bấy giờ nếu mình soi gương bản thân mình cũng cảm thấy khó chấp nhận được mình. Tất nhiên nó cũng khó có thể nói được rằng thì là tất cả trong mọi tình huống mình đều có thể kiểm soát được, nhưng thực sự mà nói người phụ nữ ấy, thì cần rất là nhiều những cái yếu tố, ví dụ thậm chí là đấy mình tự giải tỏa, hay là những cái bài tập yoga nhẹ nhàng, hay là một cái cách, bởi vì hãy nhớ đến cái câu người ta nói rồi, thực ra nam giới ấy, lạt mềm thì buộc chặt, đấy là một cái điều mà muôn đời nó vẫn sẽ đúng. Chính vì thế cho nên là chúng ta hãy nhớ một điều, tức là người ta có một cái câu là đưa một cái góp ý một cách tích cực thì bao giờ người ta cũng dễ chấp nhận hơn là đưa một cái thậm chí là một cái góp ý nhưng mang tính chất là tiêu cực. Chính vì thế cho nên trong ngay cuộc sống ngày thường, kể cả những lúc không phải bực bội, chúng ta hãy tập cách nhìn ở một cốc nước đầy một nửa sẽ hơn rất nhiều là cách nhìn ở một cốc nước vơi một nửa. Chính vì thế cho nên là cái sự tự tin hay không thực ra nằm ở chính chúng ta thôi, và trong mọi tình huống thì chúng ta nên luôn luôn ít nhất là chúng ta tự tin, chúng ta nắm giữ cái chìa khóa của hạnh phúc của chính chúng ta và đừng bao giờ để cho bản thân mình cảm thấy mất đi cái niềm hạnh phúc trong chính lòng mình, chứ đừng bị phụ thuộc vào bất kỳ một ai khác, kể cả dù đó là người chồng thân yêu của mình thì mình cũng vẫn phải đủ tự tin giữ gìn cái chìa khóa đó và làm thế nào để thậm chí truyền được lửa sang cho người chồng thì lúc bấy giờ chúng ta mới thực sự là thành công. Vâng, và thêm một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn tới cái việc mà tình cảm vợ chồng không được mặn nồng, đó chính là vấn đề về kinh tế. Chuyên gia tâm lý Thu Giang cũng có nói rằng là vợ chồng của chúng ta cũng có thể dành cho nhau những cái cử chỉ, những cái tình cảm rất là đơn giản thôi, và không cần phải món quà gì xa xỉ. Thế nhưng thực tế phải nói rằng những cái ngày nghỉ, các ông chồng của chúng ta vẫn phải gánh nặng cơm áo gạo tiền, phải lo đi làm ăn để kiếm thêm những cái thu nhập cho gia đình, không có thời gian để dành cho gia đình đi chơi, hoặc là nếu như có muốn mua tặng vợ một cái món quà gì đó để cải thiện bữa ăn gia đình chẳng hạn, mà không có kinh tế thì cũng sẽ rất khó để làm được. Và nhưng mà cũng cần phải lưu ý thêm một chút nữa là kinh tế thì nó cũng có hai mặt. Cái việc là phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, một cái gánh nặng như vậy thì cũng sẽ làm cho cái cuộc sống vợ chồng dường như nó cũng bớt lãng mạn đi, nó cũng khó khăn hơn. Nhưng thực sự hiện nay với xã hội hiện nay thì ngay kể cả việc dư thừa về mặt kinh tế cũng chính lại là một yếu tố dễ dẫn đến vợ chồng xa nhau hơn. Có rất nhiều những cặp vợ chồng đã từng chia sẻ với chúng tôi là tại sao những cái ngày còn khó khăn thì chúng em hạnh phúc thế, bởi vì chúng em cùng nhau chung lưng đấu cật để cùng nhau hướng về một cái tương lai có một cái mục đích. Còn đến bây giờ khi mà mọi sự nó đã quá dư thừa đầy đủ rồi thì tự nhiên lại sinh ra rất nhiều những điều khác nhau. Chính vì vậy cho nên là với tất cả các cặp vợ chồng, dù chúng ta ở hoàn cảnh kinh tế nào, chúng ta cũng hãy tìm ra cái cách thể hiện cái sự lãng mạn. Chúng ta thắp cái ngọn lửa của chúng ta có thể thắp đèn dầu, chúng ta có thể thắp nến, chúng ta có thể thắp đèn điện, tất cả mọi cái đó. Nhưng hãy nhớ rằng thì là mỗi người đều có những cái cách giữ cho mình, và bên cạnh đó kinh tế thì không phải là yếu tố quyết định, miễn là cái thực sự trong lòng mỗi người có ý thức xây dựng cái gia đình của mình, xây dựng cái hạnh phúc của mình thôi. Vâng, rõ ràng là sự chia sẻ giữa hai vợ chồng vẫn luôn luôn là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để có thể giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời chia sẻ tư vấn của bác sĩ Thu Giang trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. 6 món ăn ưu tiên cho chàng. 1. Tôm hè 250g, rửa sạch ngâm vào rượu gạo 30 phút, lấy ra xào với dầu gừng, thêm gia vị phù hợp. Ăn với cơm, món ăn này bổ thận tráng dương, cần ăn từ 7 đến 14 ngày. 2. Tôm nõn 250g, rau hẹ 200g, dùng dầu vừng xào to lửa, khi chín thì cho thêm gia vị mắm muối vừa đủ, ăn với cơm, cần ăn liên tục 7 ngày, có tác dụng bổ thận tráng dương. 3. Thận dê một đôi, nhục thung dung 15g, khởi tử 15g, ba kích 15g, sơn dược 15g, thục địa 15g, táo tàu 15g, cho vào nồi đất hầm cách thủy 1 giờ. Tác dụng ích tinh, bổ huyết, tráng dương, bổ thận khí và giúp cơ thể cường tráng. 4. Cà rốt 500g, thịt dê 500g, hầm nhừ mỗi ngày ăn một lần, ăn liền 7 ngày. Món ăn có tác dụng tăng cường sức khỏe, giúp chuyện chăn gối được dẻo dai hơn. 5. Cá chép một con 1kg, vừng đen 1,5kg, gạo nếp 0,5kg, nấu cháo, ngày ăn một lần, ăn liên tục 7 ngày. Món ăn này có tác dụng bổ thận tráng dương, mạnh khỏe, trẻ trung lâu dài. 6. Thịt gà 300g, 50g hạt dẻ rang chín bỏ vỏ, 2 củ khoai tây, 200ml nước dừa tươi, hành, tỏi, gia vị đủ dùng. Thịt gà rửa sạch thái miếng vừa ăn, khoai tây gọt vỏ, thái miếng vuông, phi thơm hành tỏi, cho thịt gà vào xào, sau đó đổ nước dừa vào đun nhỏ lửa. Tiếp theo thì cho khoai tây, hạt dẻ vào nấu chung với thịt gà. Khi chín có thể cho thêm bột đao, cho món ăn có độ sánh, nên ăn khi còn nóng. Món ăn này có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh. Thưa quý thính giả, những điều nho nhỏ xuất phát từ sự yêu thương và quan tâm sẽ tác động sâu sắc đến tình cảm người vợ và người chồng. Các bạn có thể làm những điều rất đơn giản, không tốn kém tiền bạc mà lại có hiệu quả ngay lập tức. Chẳng hạn như là cùng nhau đi dạo sau bữa tối, tập thể dục cùng nhau, điều này rất tốt cho đời sống ân ái của vợ chồng, hoặc là lên ý tưởng cho một kỳ nghỉ lãng mạn. Hãy tận dụng mọi điều kiện để có thể gần gũi bên nhau. Bên cạnh đó, hai người phải có thời gian dành cho nhau để hâm nóng lại tình cảm. Hãy tắt điện thoại, TV, máy tính và ngồi lại với nhau tỉnh tứ, hoặc có thể đi ra ngoài để thưởng thức một bữa tối hoặc là đi xem phim. Những giây phút lãng mạn này sẽ khơi lại ngọn lửa tình yêu cho vợ chồng, thêm nồng thắm, gắn bó. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn của nhạc sĩ Quốc Bảo qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Giấc mơ dậy lên đôi vần thơ, ngực trầm xin cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang, cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi, nói câu tình cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi. Em tung tăng đến nơi này, gọi gió về cho lá bay. Gần lại đây ngắm những thanh thang bên đời. Còn ta với nồng cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng. Em ra đi nhan sắc đi, thế nên em đừng đi. Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa, cứ dịu dàng dòng suối ngoan. Cho áo mới vuốt về bờ vai, cho tình lâng lâng em mãi. Này em ngoan ơi, lắng nghe này, cây xanh lên tiếng đời. Gió đang nói với lá non rằng mắt em trong ngần. Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngược trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời. Còn ta cho áo mới vuốt về bờ vai, cho tình lâng lâng em mãi. Này em ngoan ơi lắng nghe này, cây say lên tiếng đời. Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần. Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngơ